Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, quỷ đại gia. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cho nên liền ngày hôm đó. Số 2 lầu dãy thứ 3 tầng chót nhất, đó là một hộ vợ chồng trẻ tuổi. Lão đầu tử lúc ấy thì ở tại bọn họ dưới lầu. Nghe đến lầu thượng một mực náo nhiệt đến rạng sáng 3 điểm. Cuối cùng lại có thể diễn biến thành cô bé tiếng kêu khóc cùng tiếng cãi vả. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ mơ hồ phía trên đánh nhau. Lão đầu tử liền báo động, nhưng mà chân trước mới vừa báo động, phía sau liền nháo xảy ra nhân mạng. Một cái cô gái từ tầng chót sân thượng nhảy lầu. Người biết không, cái cô gái đó mang bầu à? Nghe nói là 3 tháng. Đơn giản là tạo nghiệt à? Một xác hai số mệnh cứ như vậy không có. Ngoặc kép, ông cụ hút thuốc, trong miệng phun ra một chuỗi sương mù dày đặc, phủ đầy tang thương trên mặt, tràn đầy đau buồn và than thở. Hạ Vũ không nhịn được chen miệng nói, cô bé kia là vì sao nhảy lầu đâu? Cô bé bạn trai bội tình bạc nghĩa à? Nghe nói ở tụ họp trên khác kết mới vui mừng, muốn cùng cô gái chia tay. Cô gái cấm không chịu nổi đả kích, liền tự vẫn. Ông cụ than thở nói, cái này không khỏi để cho Hạ Vũ trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Âm lầm cau mày, có chút lắc đầu và buồn bực. Cái này không nên à? Một cái cô gái coi như lớn hơn nữa oan khuất, sau khi chết có oán, cũng không khả năng chơi đùa đúng cái tiểu khu hoang vu bóng người à. Hơn nữa coi như cô gái oán khí ngất trời, bất ngờ đưa đến chấp niệm bất diệt, muốn trả thù, nhưng mà cái này hẳn trả thù người nam sinh kia một người à. Nhiều nhất đem cái cô gái đó vậy tính luôn, mới nửa năm sức lửa, thành không được đại khí hậu gì à. Ngay tại Hạ Vũ ngẩn người buồn bực thời điểm, Tôn Đại Vĩ sớm đã tới rồi, tay cầm một cái hồ sơ, ở trước mặt hắn quơ quơ. Tôn Đại Vĩ nói, tiểu ca ngươi làm gì? Ngươi đều ở chỗ này ngẩn người hồi lâu, nghĩ gì vậy? Không suy nghĩ gì? Không đúng, ta đối diện tên lão đại kia ra đâu? Hạ Vũ đang chuẩn bị và Tôn Đại Vĩ hàn huyên đôi câu, nhưng phát hiện và mình trước nói chuyện tên lão đại kia ra. Mất dạng, cái này làm cho mình âm thầm cau mày, âm thầm cục cục, chẳng lẽ cái này ông cụ loài thỏ, chớp mắt người liền mất dạng. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không để ý, mà là để cho Tôn Đại Vĩ ngồi xuống, nói, ngươi cầm trong tay đồ chơi gì, mở ra để cho ta xem, đây chính là cho ngươi xem, cái tiểu khu này phát sinh qua án mạng. Sau đó cư dân liền một mực báo án nói ma quỷ lộng hành. Ta muốn đây chính là ngọn nguồn. Nếu ngài tới rồi, liền thừa dịp lúc này, muốn cho ngài đem họa đoan giải quyết. Tôn Đại Vĩ ngượng ngùng cười một tiếng. Biết tổ hành động đặc biệt, chính là đặc biệt xử lý linh dị không phải tự nhiên sự kiện. Muốn cho hắn giải quyết chuyện nơi đây. Rõ ràng, hắn vậy tin tưởng nơi này có cổ quái. Có thể Hạ Vũ đang đánh mở hồ sơ thời điểm, sắc mặt nhất thời liền biến, đổi được xanh biếc, hết sức khó khăn xem. Đồng thời vậy cảm giác mình xương sống mau trước từng cổ một khí lạnh. Có lỗi muốn lưu lòng, nhưng mà, Tôn Đại Vĩ nhưng nhìn Hạ Vũ sắc mặt, có chút khó khăn xem, đang ngó chừng hồ sơ đổ ra một bản cụ già tấm ảnh. Nhìn cái không ngừng. Hắn nhất thời giải thích nói, tiểu ca, người chớ nhìn trong hình lão gia tử một bó to tuổi. Đây chính là cái người tàn nhẫn à, một hơi thở bên trong phòng giết gần 20 tên thanh niên trai gái. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, người suy nghĩ một chút xem à, lớn như vậy một cái số tuổi cụ già, là làm sao có thể giết được nhiều người như vậy? Cái gì? Hắn giết nhiều người như vậy? Hạ Vũ nghe vậy con người co rúm một cái, hô hấp có chút gấp rút hỏi. Tôn Đại Vĩ ánh mắt nghi ngờ nói, đúng vậy, chính là cái này ông cụ làm được. Tiểu ca ngươi thế nào? Hắn mới vừa rồi liền ngồi ở ngươi vị trí, còn quất ta nửa gói thuốc lá. Hạ Vũ môi mỏng hơi ngoạc nguậy, đột nhiên yếu ớt khạc ra như thế một câu nói, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Tôn Đại Vĩ khuôn mặt. Cái này làm cho Tôn Đại Vĩ toàn thân lông tơ tạc lập, cảm giác da đầu tê dại, toàn thân ngay tức thì phủ đầy mồ hôi lạnh, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, tiếp liền nuốt mấy hớp nước miếng. Môi hắn run run nói, nhỏ, tiểu ca, ngươi có thể đừng dọa hù dọa ta à? Ta, sự thật chính là như vậy. Hắn mới vừa rồi liền ngồi ở ngươi vị trí, vô cùng lãnh đạm và ta xé nửa ngày, lại là chú trọng nói một cái cô bé chết. Hạ Vũ ngón tay nhỏ đánh, cầm trong tay tấm ảnh ấn ở trên bàn, mày kiếm không tự chủ được nhíu lại. Tấm ảnh bất ngờ chính là mới vừa rồi cùng mình nói chuyện ông cụ. Cái này không do để cho mình cảm giác được sự việc chuyện lớn. Cảm thấy nơi này thật đúng là không bình thường. Trước mình liền cảm thấy, chỉ bằng vào một cái oan hồn chấp niệm, chính là nửa năm thời gian, là vô luận như thế nào vậy không làm được để cho cái tiểu khu này gà chó không yên. Nhưng mà Tôn Đại Vĩ tới nơi này, một lời nói ra càng nhiều người hơn số mệnh, mất mạng nơi này, cái này có thể gặp phiền toái. Đối với lần này, Tôn Đại Vĩ cái mông như chứa đạn hoàng như nhau, thân thể ngay tức thì bắn ra, sắc mặt bị sợ tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hắn con người mang theo sâu đậm vẻ sợ hãi, mặc dù sợ, nhưng trong lòng vẫn tin tưởng liền Hạ Mưa tiếng nói. Dẫu sao hắn cũng là một tài xế lâu năm, hôm nay đã có thể tiếp nhận vậy người thường nhìn như không cách nào tiếp nhận sự việc. Lập tức, Hạ Vũ tiếp tục lật xem hồ sơ, ổn định hỏi, nói một chút cái này ông cụ sự việc đi. Hắn tại sao phải giết nhiều người như vậy? Vì sao thù, vì sao oán? Cái này, nếu như từ đầu nói, chính là ngày đó cái này nha tiểu khu thăng quan ngày. Vị lão đại này ra nhi tử, mua hai căn hộ, Tôn Đại Vĩ nói. Hạ Vũ đột nhiên dự định hỏi, hai căn hộ, đúng vậy, ở số 2 lầu dãy thứ 3, tầng chót nhất một căn hộ, cùng với phía dưới một căn hộ, phía trên nhất là ông cụ nhi tử mua cho con gái, phía dưới một căn hộ là cho ông cụ, Tôn Đại Vĩ giải thích nói. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói tiếp. Ừ, chính là ngày đó niềm vui dọn nhà mới. Ông cụ một mọi người người ở dưới lầu ăn cơm đoàn viên. Mà trên lầu đây là hắn cháu gái bạn tới tụ họp. Nghe nói một mực chơi đến rất rạng sáng. Tôn Đại Vĩ nói, đối với lần này, Hạ Vũ hai ngón tay xoa huyệt thái dương nói. Đó là cái gì nguyên nhân? Đưa đến ông cụ lên lầu giết những người tuổi trẻ kia. Nguyên nhân đâu? Nguyên nhân không ai biết được, người ở tại tràng đều chết hết, ông cụ giết những người tuổi trẻ này sau đó, có thể tự biết khó thoát luật pháp chế tài, nhảy lầu tự vẫn, Tôn Đại Vĩ nói. Hạ Vũ nhưng cười lạnh một tiếng, không tệ lắm, người bị hại cùng hung phạm cùng trong chốc lát chết hết, chết không có đối chứng, liền luật pháp thẩm vấn quá trình cũng còn dư lại. Chỉ cần pháp y tới đây nhặt xác là được à? Đúng vậy. Chính là như vậy, chết không có đối chứng. Ta mới gãi đầu, còn có đến tiếp sau này có người nói nơi này ma quỷ lộng hành. Càng làm cho ta không thể làm gì. Bắt quỷ khu ma cũng cùng ta chuyên nghiệp không đúng miệng à? Tôn Đại Vĩ giọng lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hạ Vũ nhưng lại hỏi, nơi này án kiện cứ như vậy xong rồi. Nếu không có thể làm gì à? Hơn nữa những người tuổi trẻ này chơi được vậy rất quá đáng. Đặc biệt hay, pháp y kiểm tra những người trẻ tuổi này thi thể, cho ra những người này khi còn sống uống nhiều rượu, hơn nữa còn hút ma túy. Trong đó một người cô gái quần áo lại là gặp gỡ bạo lực xé, có bị tính xâm nhập dấu vết, hơn nữa không chỉ một người.